Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, đoàn tàu thượng một ngày. Yến Bắc ngoài thành, đoàn tàu 8 điểm 45 phút chậm rãi lái ra nhà ga. Này chuyến đoàn tàu là thông hướng Giang Châu địa khu khách dùng đoàn tàu. Nửa đường muốn đường tắt 20 mấy cái trạm điểm. Hành xử tốc độ tương đối chậm chạp. Khu 8 lục quân lớn phòng giáo vụ, đều sớm theo quản lý đường sắt đơn vị câu thông tốt. Chuyên môn chừa lại tam tiết đoàn tàu, cho trở về địa phương các học viên ngồi. Theo thứ tự là 1, 6, số 9 toa xe, Lịch Chiến, Tề Lân, Nguyễn Minh, còn có một chút Tề gia, Từ gia sĩ quan, đều ngồi tại số 1 giường nằm toa xe, mà Tiểu Bạch, Vương Thiên Huy bọn hắn thì là ngồi tại số 9 toa xe. Khoảng cách song phương đến còn rất xa. Bất quá toa xe bên trong là không có mặt khác lữ khách. Tất cả đều là sĩ quan. Đoàn tàu chậm rãi thúc đẩy về sau. Tại tốt nghiệp tiệc tối thượng uống nhiều quá, còn không có tỉnh rượu Tề Lân, liền trực tiếp nằm ở giường nằm lên, cởi áo khoác xuống nói ra, ta đi ngủ, đều đừng gọi ta, Lân ca, chớ ngủ, đến. Nhất khối đánh sẽ bài chứ sao? Nói chuyện người này tên là Tề Vĩ, là xuyên phủ Nam Mộc sinh hoạt trấn Tề gia tử đệ. Trước kia tại 117 đoàn làm trung đội trưởng. Rất trẻ trung, cũng có mạnh mẽ, cho nên mới được cử đi khu 8 bồi dưỡng. Không đánh, không đánh, uống đầu đau, Tề Lân khoát tay trở lại. Các ngươi chơi, ta nhất định phải ngủ một giấc. Tham mưu trưởng, ngươi chơi không? Tề Vĩ quay đầu hướng về phía Lịch Chiến hỏi một câu. Lịch Chiến khổ đọc một bản mang theo một chút nhan sắc tiểu thuyết. Cũng lắc đầu nói ra. Không chơi. Các ngươi chơi. Nguyễn Minh ngồi tại cửa sổ cái ghế nhỏ lên. Khoát tay hô. Đến. Ta cùng các ngươi chơi. Phần phật. Một đám sĩ quan nháy mắt xông tới. Đánh tiền mặt a. Không mang ký sổ. Nguyễn Minh cười híp mắt nhìn xem đám người. Đến, cầm bài poker, đều sáng sáng hóa, ta thu hoạch các ngươi một cái. Đánh bao lớn a? Một chương 100 khối. Nguyễn Đoàn, cái này đánh cho cũng quá lớn. Ngoặc kép chấm chấm, thế nào, ta để ngươi lên cho ta điểm cung cấp. Ngươi có ý kiến a? Nguyễn Minh nhạo báng hỏi. Được được, tới đi, nói xong, một bang tinh thần phấn khởi sĩ quan. Vây quanh ở nhất khối liền theo Nguyễn Minh đánh lên bài poker. Mặt khác một tiết toa xe bên trong. Tiểu Bạch ngồi tại giường nằm lên. Cầm điện thoại đang cùng lão bà hắn từ Kiều gọi điện thoại. Người chừng nào thì tốt nha. Sau này đến Giang Châu. Ngồi xe còn muốn một đoạn thời gian. Đoán chừng ban đêm có thể về đến nhà đi. Tiểu Bạch chụp lấy chân. Nhu tình như nước nói ra. Ai, ta đều nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi liền mẹ nó miệng tốt. Ta nghe Tiểu Lượng nói. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì liền theo khu 8 đám kia sĩ quan. Ra ngoài uống đại rượu. Đi gặp Sở. Từ Kiều mài răng nói ra. Chờ ngươi trở về. Lão tử hảo hảo kiểm tra một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, đó không thành vấn đề. Ta đến xuyên phủ liền về nhà. Hảo hảo để ngươi kiểm tra một chút. Tiểu Bạch hạ giọng nói ra. Ai, ngươi ngày mai nếu là không có chuyện, ra ngoài đi dạo phố thôi, mua mấy đầu tính bền dẻo tốt xé vớ. Ngươi Lan, không muốn mặt, ta yêu ngươi, ngươi thật ác tâm, Từ Kiều một hồi buồn nôn. Ai, hai ta video thôi, ta không rảnh, dỗ hài tử đâu, một hồi rồi nói sau. Vậy ngươi cho ta phát tấm hình, ta phát mẹ nó xiết, Từ Kiều giòn tan mắng. Được rồi. Cứ như vậy, sau này ta đi Giang Châu tiếp ngươi. Yêu ngươi nha. Ai u, đi, yêu ngươi, yêu ngươi. Từ Kiều trả lời một câu. Liền cúp điện thoại, Tiểu Bạch nói chuyện điện thoại xong. Nội tâm bạo động khó có thể bình an. Quay đầu nhìn xem mình em vợ nói ra. Đến, thượng giường của ta thượng ngủ đến. Để ta ôm ngươi một hồi. Em vợ gọi Từ Lượng, là Từ Nham con nhỏ nhất. Hắn dáng dấp rất trắng nõn, khuôn mặt theo Từ Kiều rất giống. Vì lẽ đó mấy năm này lúc đi học, Tiểu Bạch đem tinh thần của mình ký thác toàn đặt ở trên người hắn. Không có chuyện liền đối với hắn quấy rối một cái. Tỷ phu, người đừng quấy rối ta. Ta bệnh trĩ phạm vào. Rất là khó chịu. Từ Lượng nằm ở trên cửa hàng. Tinh thần uể oải nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, người cũng không tiện. Tiểu Bạch than thở một tiếng. Nằm ở trên giường nói ra. Cái kia không có gì ý tứ. Ta cũng ngủ đi. Toa xe bên trong. Tất cả sĩ quan vài ngày sau. Liền đều muốn trở lại mình đơn vị. Sóng cuồng không bị trói buộc thời gian cũng phải đi qua. Vì lẽ đó đại gia tinh thần đều rất phấn khởi. Hoặc là đang uống rượu. Hoặc là đang đánh bài nói chuyện phiếm. Theo địa phương khác đồng nghiệp môn câu thông tình cảm. Đoàn tàu chậm rãi tiến lên. Chỉ chớp mắt, thời gian một ngày liền đi qua. Ngày kế tiếp hơn 9 giờ đêm chuông. Lịch Chiến cuối cùng đem kia bản mang một ít nhan sắc tiểu thuyết xem hết. Bụng có chút đói, ngẩng đầu hướng về phía Tề Lân hô. Đi toa ăn ăn một chút gì à? Không đi, ta vừa ăn xong. Tề Lân loay hoay điện thoại nói ra. Ngươi đi tìm Tiểu Bạch, để hắn cùng ngươi đi. Ngươi còn theo trong trường cái kia tuổi trẻ nữ đạo sư nói chuyện phiếm đâu? Lịch Chiến cười hỏi. Nàng nhân sinh thượng gặp được điểm nan đề. Ta tại khuyên bảo nàng. Tề Lân gật đầu. Được thôi. Vậy ngươi khuyên bảo đi. Lịch Chiến đứng dậy. Theo áo khoác bên trong xuất ra chứa tiền mặt túi tiền. Cất bước liền đi hướng số 9 toa xe. Trên đường đi. Toa xe mặc dù chen chúc. Nhưng du khách nhìn thấy quân nhân đều nhao nhao lễ nhượng. Lịch Chiến rất mau tới đến số 9 toa xe. Gọi lên Tiểu Bạch. Cùng nhau đi toa ăn. Hay điểm A. Tiểu Bạch hỏi, hôm nay không uống, Lịch Chiến điểm hai cái món ăn nóng trở lại. Sáng sớm ngày mai liền đến, uống nam mê ba đạo không tốt lắm. Được, vậy ta cầm hai bình đồ uống đi. Tiểu Bạch đứng dậy, Tiểu Bạch vừa mới đứng lên. Đoàn tàu phía dưới đột nhiên nổi lên cực kỳ tiếng cọ sát chói tai. Theo sát lấy toa xe lay động, hắn bản năng đưa tay vịn vào bàn. Tiên sư nó. Làm sao khai a, luyện trôi đi a. Bành, vừa dứt lời, ở ngoài thùng xe đột nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn pháo vang. Lịch Chiến khẽ giật mình. 25 pháo cối a. Ký TTT, hai người ngay tại mộng bức thời điểm, toa xe phía dưới toan nhà âm thanh càng sâu. Đoàn tàu bắt đầu khẩn cấp phanh lại. Tốc độ xe rõ ràng hàng chậm không ít. Có phải là phía trước có quân sự ma sát a? Toa xe lắc kịch liệt, Tiểu Bạch không dễ đi, liền xoay người lại ngồi xuống. Chuyện gì xảy ra a? Giống như có tiếng pháo. Ngoặc kép chấm chấm. Toa ăn bên trong du khách bắt đầu ồn ào, đều nhao nhao xuyên thấu qua pha lê hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ầm ầm, ngoặc kép chấm chấm. Lại là vài tiếng pháo vang từ bên ngoài vang lên, theo sát lấy đoàn tàu chậm rãi đình trệ. Đại gia không nên động, không nên động, phụ trách đoàn tàu an toàn 4 vị nhân viên cảnh sát. Bộ pháp vội vã chạy tới, một mặt hô hào, một mặt tại toa xe bên trong mặc đi. Chuyện ra sao a? Lịch Chiến hỏi một câu. Trước mặt đường sắt bị tạc, trong đó một tên nhân viên cảnh sát khoát tay hô. Đoán chừng là đụng phải đánh trận, đại gia trước đừng nhúc nhích. Nói xong. Bốn người liền chạy hướng về phía tiết sau toa xe, mà Tiểu Bạch quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Nhìn thấy cách đó không xa đèn lớn hào quang rực rỡ. Chỉ ít có mười mấy chiếc xe, vội vã lao đến, ngoặc kép chấm chấm, thế nào nhiều như vậy xe đâu. Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, đang khi nói chuyện, ô tô đội xe càng ngày càng gần. Tiểu Bạch nhìn kỹ một chút về sau, lần nữa nói ra. Tiên sư nó, giống như không phải làm lính a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.